sâu vào mắt nhau. Em chắc cũng đang mang điều anh nghĩ đi. Yeah, yeah. Mình chẳng thể che giấu, thì hãy để cho nhau một lần không quên. Chẳng cần ai biết đâu, giờ tên em không còn quan trọng, vì trong em luôn đầy tham vọng. Đừng chần chừ quá lâu, đưa anh sâu vào trong lòng. Chỉ cần nhắm sâu em với anh là sâu. Do em vẫn single, bao nhiêu ngày bao 20 phút bên nhau chẳng là gì đâu. Chỉ cần bên anh đêm này, nơi xa hoa không ai tìm đến. Give me 20 minutes, vì đừng nói với anh em nhớ thương một ai. Do em vẫn single, bao nhiêu ngày bao 20 phút bên nhau chẳng là gì đâu. Chỉ cần bên anh đêm này, nơi xa hoa không ai tìm đến. Give me 20 minutes, and I give you what you're missing tonight. Từ khi nhìn thấy nhau, anh biết chắc em mong gì từ nơi đây. Oh, vì chẳng thể che giấu, thì hãy nói đi, em cần gì đêm nay. Baby, chẳng cần ai biết đâu, giờ tên em không còn quan trọng, vì trong em luôn đầy tham vọng. Đừng chần chừ quá lâu, đưa anh sâu vào trong lòng. Chỉ cần nhắm sâu em với anh là xong. Do em vẫn single, bao nhiêu ngày bao 20 phút bên nhau chẳng là gì đâu. Chỉ cần bên anh đêm này, nơi xa hoa không ai tìm đến. Give me 20 minutes, vì đừng nói với anh em nhớ thương một ai. Do em vẫn single, bao nhiêu ngày bao 20 phút bên nhau chẳng là gì đâu. Chỉ cần bên anh đêm này, nơi xa hoa không ai tìm đến. Give me 20 minutes, and I give you what you're missing tonight. Bring the package, baby. Just you and I. Stay with me, love. Don't leave me, love. Be with me, love tonight. Stay with me, love. Don't leave me, love. Be with me, love tonight. Stay with.